các hạ, mời ngồi. Nam tử trung niên ngồi xuống, chỉ cái ghế bên cạnh Thạch Mục mời nói. Thạch Mục cảm tạ một tiếng rồi ngồi xuống, giới thiệu tên mình, dĩ nhiên chỉ là tên giả. Thì ra là Mục đạo hữu, chẳng lẽ đạo hữu cũng muốn tham gia cuộc đấu giá hội lần này ư? Nam tử trung niên hỏi. Đúng vậy, Mục mộ đang tìm tinh huyết của yêu thú loại viên hầu cao giai. Không biết đạo hữu có biết lần đấu giá hội này có không? Thạch Mục hỏi. Ta chỉ là một tiểu nhân làm sao biết được loại chuyện này chứ? Nhưng đạo hữu có thể đi Thiên Ngô Bảo Hiên hỏi thăm mà xem. Nam tử trung niên cười khổ nói. Nghe các vị nói thì dường như thế lực của Thiên Ngô Bảo Hiên này rất lớn à. Thạch Mục suy tư một chút, hỏi. Mục đạo hữu vậy mà không biết nhà bán đấu giá Thiên Ngô Bảo Hiên ư? Trên mặt mấy người khác lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Mục mộ đến thành Nhật Khang. Trước kia cũng luôn ở địa phương nhỏ bé, kiến thức rất nông cạn, khiến các vị chê cười rồi. Thạch Mục nói, đâu có, đâu có. Mấy người vội vàng cười làm lành nói. Mục đạo hữu lần đầu tiên tới thành Nhật Khang, không biết cũng không có gì lạ. Thiên Ngô Bảo Hiên mấy năm gần đây luôn tổ chức các cuộc đấu giá trong thành Nhật Khang, đều đặn mỗi năm. Tính ra thì đây cũng là một sự kiện trọng đại trong thành. Chẳng quá, chỗ dựa sau lưng của Thiên Ngô Bảo Hiên là Thiên Ngô Thương Hội. Việc này đạo hữu chắc đã biết. Nam tử trung niên nói ra. Thiên Ngô Thương Hội. Trong nội tâm Thạch Mục cả kinh, nhưng mặt mày vẫn bình tĩnh, khẽ gật đầu. Đúng rồi, các ngươi nói xem. Cái thương hội Thiên Ngô này là do ai mở mà ta đi đến tòa thành nào cũng gặp chi nhánh của bọn họ thế nhỉ? Một gã nam tử man tộc thân hình thon gầy trong bọn nói. Đâu chỉ như thế, nghe nói bọn họ vẫn luôn có làm ăn qua lại với bên yêu tộc đó. Đúng là không đơn giản. Đúng đúng, ta cũng nghe nói. Thạch Mục hàn huyên qua loa vài câu với đối phương, sau đó hỏi vị trí của Thiên Ngô Bảo Hiên rồi vội vàng cáo từ. Đi ra từ lâu, hắn không ngờ thế lực của thương hội Thiên Ngô lại khổng lồ đến vậy, việc làm ăn buôn bán còn trải rộng đến tận đại lục Tây Hà bên này. Thải Nhi đã ăn được no nê, vốn định nghỉ ngơi thì lại thấy Thạch Mục đang đi tới cửa, nó vội bay theo. Thạch đầu, vội cái gì thế, ta vừa ăn xong, để ta tiêu cơm một chút chứ. Thải Nhi vừa đáp xuống đầu vai Thạch Mục, liền ở một cái giỏ to. Thạch Mục không thèm để ý đến con hàng này, rảo bước đi đến Thiên Ngô Bảo Hiên. Nửa canh giờ sau, hắn đi tới một con phố không tính là phồn hoa. Thấy tấm biển Thiên Ngô Bảo Hiên treo trên một tòa lầu các trông khá bình thường. Ánh mắt Thạch Mục chớp động, xem ra cung cách làm việc của thương hội Thiên Ngô ở đại lục Tây Hà có chút bất đồng với khi ở đại lục Đông Châu. Tuy ở đây bọn họ làm ăn không nhỏ nhưng có vẻ không phô trương, khiêm tốn hơn nhiều. Còn chưa bước vào cửa hàng, bên người Thạch Mục đột nhiên liền đi sượt qua một gã hán tử mặc áo bào màu đen, có vẻ mặt đầy lo lắng, giành bước vào cửa hàng trước Thạch Mục. Thạch Mục vào cửa hàng, nhìn quanh bốn phía, bên trên quầy bày không ít các linh tài, linh dược hy hữu. Ngoài ra còn có một vài loại pháp khí thông thường, nhưng chất lượng có vẻ kém hơn không ít so với hồi ở Đại lục Đông Châu. Xem tình hình này thì Thiên Ngô Bảo Hiên sẽ không tùy ý trưng bày bảo vật chân chính ra cho người ngoài xem. Góc trong quầy hàng, một người có bộ dáng như trưởng quầy đang nói chuyện riêng với gã nam tử mặc áo bào đen vừa thấy lúc nãy. Chẳng qua với lực thần thức của Thạch Mục, muốn nghe liền nghe. Nghe rồi mới biết, hóa ra Thiên Ngô Bảo Hiên đang có một nhóm hàng hóa gặp rắc rối. Trưởng quầy, ngươi xem phải làm sao bây giờ? Lại một nhóm hàng bị cướp, xem ra tên gia hỏa này không có để chúng ta vào mắt, rõ ràng muốn gây sự với thương hội Thiên Ngô chúng ta mà. Nam tử áo bào đen thấp giọng nói, ánh mắt của gã trưởng quầy cũng dần dần âm trầm, nói, tổn thất lần này là bao nhiêu? Còn tạm, may mà lần này Trần Khuê chia hàng ra thành từng nhóm rồi mới vận chuyển nên tổn thất còn có thể chấp nhận được. Nhưng đây đã là lần thứ ba trong nửa năm này rồi. Trước tiên đem việc này báo cáo lên, mấy lô hàng gần nhất thì tạm dừng đi, để xử lý xong việc này rồi hãng nói sau. Chỉ chốc lát, gã hán tử mặc áo bào đen kia liền rời đi. Trưởng quầy sớm đã thấy Thạch Mục, lúc này việc gấp cũng xử lý xong gã mới mỉm cười nhẹ nhàng đi tới. Vị khách này quan này, xưng hô thế nào? Không biết cần thứ gì? Thạch Mục nhìn thoáng qua trưởng quầy, ôm quyền nói, tại hạ là Thạch Mục, nghe nói nơi đây sắp cử hành hội đấu giá nên qua đây nhìn xem. Không biết đạo hữu có người đề cử không? Không gạt các hạ, lần đấu giá này của chúng ta chỉ dành cho khách quen. Trưởng quầy cười tủm tỉm nói, ý lão này là Thạch Mục có người giới thiệu đến không? Đây là lần đầu tiên tại hạ tiếp xúc với quý tiệm, nhưng ta cũng có chút giao dịch qua lại với thương hội Thiên Ngô. Không biết có tầng quan hệ này có được hay không? Thạch Mục nói ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 317, Doanh Hỏa Trận. Ha ha, Thiên Ngô Bảo Hiên bọn ta vốn là một phần của thương hội Thiên Ngô. Nếu như Mục đạo hữu từng là khách quý của thương hội vậy thì cũng chính là thượng khách của chúng ta rồi. Nhưng mà đạo hữu có thể đưa ra bằng chứng chứ? Trưởng quầy nghe vậy thì giật mình nhìn lại Thạch Mục gật đầu nói. Thạch Mục lập tức lấy từ trong trần miểu giới ra một lệnh bài bằng ngọc màu cam. Bên trên khắc lên đồ án quái vật tám đầu vô cùng tinh xảo, sống động. Đây chính là tín vật bảo đảm mà Từ Lộ Tử đưa cho hắn khi còn ở trong phân hội thương hội Thiên Ngô ở Khúc Dương Thành lúc Thạch Mục ủy thác nhiệm vụ. Trưởng quầy nhận lấy ngọc bài xem xét kỹ càng một lúc rồi ngẩng đầu nên nói. Không sai, đây chính là tín vật cho khách quý của thương hội, mà hình như ngọc bài này do phân hội phía bên Đông Châu Đại Lục cung cấp. Chẳng lẽ các hạ đến từ Đông Châu? Ta từng có thời gian ở Khúc Dương Thành thuộc cổ quốc Tây Hạ. Cũng chính trong thời gian ấy có làm ăn với Tử Lộ Tử. Vật đấy là do hắn đưa cho ta. Thạch Mục gật đầu. Hóa ra là bạn cũ của Từ Đại Sư, thất kính. Tại hạ họ Sử, là trưởng quầy ở chỗ này. Mục đạo hữu chính là khách quý của chúng ta. Xin mời rời bước vào trong nói chuyện. Trưởng quầy nghe vậy thì thái độ nói chuyện với Thạch Mục cũng trở nên dễ gần hơn hẳn. Hắn vừa nói vừa quay người đi tới một cánh cửa ở bên hông, nhìn về phía Thạch Mục đưa tay ra làm tư thế mời vào. Khách khí Thạch Mục đáp lại rồi đi vào cửa. Theo sự dẫn dắt của Sử trưởng quỹ, hai người đi tới một căn phòng được bố trí thanh nhã, trang trọng, có người hầu đưa nước mời khách. Thạch Mục hỏi, Sử trưởng quầy biết Từ Đại Sư à? Từ Đại Sư là một luyện khí đại sư nổi tiếng trong thương hội chúng ta, tất nhiên ta phải biết chứ. Hơn 10 năm trước, khi Từ Đại Sư trở lại Đại Lục Tây Hạ ta từng có cơ hội gặp mặt hỏi một chút về phương diện luyện khí. Sử trưởng quý cười nói, Mục mỗ nghe nói mấy ngày trước Tây Hạ xảy ra chuyện lớn à, không biết tình hình nơi ấy như thế nào vậy? Thạch Mục hỏi à, là chuyện Thông Thiên Giáo liên thủ với Thiên Ma Tông đánh chiếm Minh Nguyệt Giáo ấy mà. Chuyện này ta biết được một chút. Trải qua chuyện này có lẽ Minh Nguyệt Giáo đã bị diệt. Khúc Dương Thành cũng bị thay đổi hoàn toàn theo. Không biết phải đến năm tháng nào mới có thể khôi phục lại được sự phồn thịnh lúc trước. Sử trưởng quý thở dài giải thích. Nếu vậy phân hội của quý hội ở Khúc Dương Thành sẽ... Thạch Mục thăm dò. Ha ha, cũng không đến nỗi. Thương hội Thiên Ngô chúng ta trước giờ chỉ nói đến chuyện buôn bán chứ không tham gia vào cuộc tranh đấu của các thế lực nên phần lớn các thế lực kia đều nhường một chút. Phân hội của chúng ta ở Khúc Dương Thành vẫn làm ăn như trước, Từ Đại Sư ở đấy quản lý. Họ Sử cười đáp, hóa ra là vậy, vậy thì ta cũng bớt lo phần nào. Thật ra hôm nay ta tới đây trừ việc hỏi thăm về hội đấu giá sắp tới thì ta còn muốn hỏi một chút về ủy thác của ta, không biết đã được hoàn thành chưa? Thạch Mục mặt ngoài nói ra, trong lòng lại tò mò về bối cảnh của thương hội Thiên Ngô. Được thôi, mời Mục đạo hữu ngồi chơi, ăn miếng bánh uống miếng nước để ta đi liên lạc. Sử trưởng quỹ nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy ngọc bài màu cam của Thạch Mục đi ra ngoài. Thạch Mục cầm lấy ly trà trên bàn nhấp một miếng rồi trầm tư suy nghĩ. Lát sau, Sử trưởng quỹ quay lại, sắc mặt có phần cổ quái. Không biết ủy thác của ta đã hoàn thành chưa? Thạch Mục nhíu mày hỏi. Ủy thác của Mục đạo hữu là nhắn tin cho một cô nương tên là Trung Tú. Trưởng quỹ hỏi lại. Đúng rồi, Thạch Mục đáp. Dựa vào ghi chép của hội sở thì thư tín đã được đưa đến cho cô ấy. Đạo hữu có thể yên tâm. Sử trưởng quỹ giải thích. Tốt quá. Không biết quý thương hội có thể điều tra giúp ta một chút xem tình trạng của Trung Tú hiện giờ là gì không? Có bị chiến tranh ảnh hưởng không? Thạch Mục đề nghị. Chuyện này sợ là không được. Không biết tại sao, những tin tức liên quan đến cô nương ấy đều bị thương hội che giấu đi. Tại hạ từng thử tra xét nhưng không thăm dò được gì cả. Sử trưởng quý tỏ vẻ khó xử trả lời. Sao lại vậy nhỉ? Sử trưởng quý cũng không dò la được gì sao? Thạch Mục nhíu mày. Thật xin lỗi, ta cũng không rõ ràng nữa. Những gì tại hạ biết được đều nói cả với đạo hữu rồi. Sử trưởng quý áy náy. Hàng chân mày của Thạch Mục nhíu chặt lại. Nhìn dáng vẻ của trưởng quý thì không giống như đang nói xạo lắm. Thương hội của các người thường xuất hiện tình huống như vậy à? Trường hợp nào thì thương hội các người mới dung cách giấu đi toàn bộ tin tức về người khác vậy? Thạch Mục trầm mặc một chút, lại mở miệng hỏi vòng vo. Chuyện như thế này rất hiếm khi xảy ra, đây là lần đầu tiên ta gặp được đấy. Nhưng đạo hữu yên tâm, tính mạng của cô ấy không có vấn đề gì, có lẽ là liên quan đến một chuyện nào đó của thương hội nên mới cần phải giấu giếm tin tức như vậy. Sử trưởng quý giải bày. Không có biện pháp nào tìm hiểu tin tức của cô ấy sao? Linh thạch không phải là vấn đề. Thạch Mục không cam lòng tìm cách. Không được, quy tắc của thương hội rất nghiêm ngặt. Nếu như đã phong bế tin tức của ai thì cho dù linh thạch nhiều đến đâu cũng không có tác dụng gì cả. Trưởng quỹ lắc đầu. Được rồi, nếu có tin tức gì của Trung Tú thì mong hãy báo cho tại hạ một tiếng. Linh thạch không thành vấn đề. Thạch Mục cười khổ nói. Tất nhiên, Mục đạo hữu cứ yên tâm. À, đấu giá hội của chúng ta sẽ tổ chức vào 2 ngày nữa. Mục đạo hữu có hứng thú thì hãy tham gia. Đây là giấy vào cửa. Trưởng quầy nói rồi đưa cho Thạch Mục một tấm thẻ màu sòng trông rất bình thường cho Thạch Mục. Trên đấy giá hội có bao nhiêu tinh huyết của viên hầu cấp cao. Thạch Mục nhận lấy tấm thiệp rồi hỏi lại. Tinh huyết viên hầu, ta có xem qua danh sách vật phẩm lần này. Hình như không có thứ ấy. Trưởng quầy khẽ giật mình rồi lập tức lắc đầu. Thạch Mục thất vọng. Có vẻ như hôm nay vận may của hắn trốn mất rồi. Chả làm được chuyện gì cả. Nếu như không có thứ hắn muốn thì đấu giá hội cũng chả cần phải đến nữa. Hắn định đứng dậy cáo từ thì chợt nhớ đến chuyện gì đó, lại hỏi. À, còn một chuyện, không biết quý thương hội có thể hỗ trợ một chút không? Mục đạo hữu cứ nói đừng ngại. Chỉ cần chúng ta làm được thì sẽ không từ chối. Trưởng quỹ đáp. Mục mỗ muốn thuê một hỏa phòng tại Nhật Khang Thành. Không biết phía ngài có thể giúp được không? Thạch Mục đề xuất. Hỏa phòng. Cái này đều bị liệt xà bộ và người của Minh Nguyệt giáo khống chế. Thiên Ngô thương hội của chúng ta cũng không có nhúng tay vào luyện khí hay luyện đan ở Nhật Khang Thành. Chuyện này thật là cáo lỗi với đạo hữu rồi. Chúng ta bất lực. Sử trưởng quỹ lấy làm tiếc nói. Chẳng phải thương hội của các ngươi tự xưng là không gì không được sao? Thạch đầu đưa ra có 3 yêu cầu nhỏ nhoi thế mà cũng đưa ra đủ loại lý do từ chối. Thải Nhi đang ngồi yên trên vai Thạch Mục chợt mở miệng kêu la. Sử trưởng quỹ kinh ngạc nhìn về phía Thải Nhi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Mục đạo hữu muốn mượn hỏa phòng làm gì? Phải chăng là luyện khí, luyện đan hay là có chuyện gì khác? Thực ra là do công pháp tu luyện của ta có chút đặc thù nên cần chỗ nào đó có linh địa hỏa nguyên để tu luyện, thế nên mới cần đến hỏa phòng. Thạch Mục nói, nếu chỉ như vậy thì ta có một biện pháp thế này, có lẽ có chút hữu dụng. Sử trưởng quý đề xuất, biện pháp gì? Ánh mắt Thạch Mục sáng lên, Mục đạo hữu chờ chút. Sử trưởng quý quay người ra khỏi gian phòng, 1 phút sau, hắn quay lại. Trên tay cầm một quyển sách cũ nát, mời đạo hữu xem thử. Thạch Mục nhận lấy, trên quyển sách có ghi mấy hang chữ cổ xưa kỳ môn trận đồ. Hắn mở ra thì vui mừng phát hiện trong quyển sách nhỏ này lại ghi rất nhiều loại trận pháp. Một trong số đó có doanh hỏa trận, loại trận pháp này có thể lợi dụng linh thạch hệ hỏa để xây dựng một không gian có nguyên tố hỏa thuộc tính nồng đậm. Trận đồ này vốn là do một vị tiền bối trong hội vì muốn đào tạo một loại linh thảo thuộc tính hóa nên đã nghiên cứu sang tạo ra trận pháp thay đổi hoàn cảnh thích hợp. Đáng tiếc là trận pháp này tiêu tốn tài nguyên quá nhiều, được không bù nổi cho mất nên mới từ bỏ. May mà còn lưu truyền lại, có lẽ nó sẽ giúp ích cho Mục đạo hữu a. Sử trưởng quý giải thích, doanh hỏa trận này đúng là có tác dụng với ta. không biết giá cả của nó thế nào. Thạch Mục dò hỏi, cái trận đồ này chỉ ghi lại một ít về trận pháp thôi, không những thế nó còn bị bỏ phế nhiều năm rồi. Nếu Mục đạo hữu thấy hữu dụng thì ta chỉ thu của ngươi 500 linh thạch là đủ. Sử trưởng quý ra giá. Thạch Mục thanh toán nhanh chóng rồi rời khỏi Thiên Ngô Bảo Hiên trở lại chỗ ở của hắn. Hắn nóng lòng muốn nghiên cứu trận pháp này ngay lập tức. Dựa theo ghi chép trên điển địch, trận pháp này cần rất nhiều hỏa cương thạch và linh thạch hệ hòa. Được cái là linh khí tạo thành sau khi lập trận thành công thì khá đậm đặc. Số lượng hỏa linh thạch trên người Thạch Mục lúc này vẫn còn một chút, nhưng mà so sánh với số cần để lập trận thì còn thiếu rất nhiều. Còn hỏa cương thạch để củng cố trận pháp, tránh việc tiêu tán linh khí thì khá rẻ, nhưng số lượng lại lớn vô cùng, giá tiền bỏ ra để mua cũng không thể xem nhẹ được. Vừa cương thạch, vừa linh thạch thế này thì cho dù Thạch Mục dốc hết túi cũng chỉ có thể duy trì không được bao lâu. Thế nhưng khi hắn không thể ra ngoại thành được thì việc xây dựng một hỏa phòng để luyện thành xích viên hỏa kinh tầng 8 là chuyện bức thiết nhất, giá cả thế nào cũng đáng. Nhưng đầu tiên phải tìm một địa điểm thích hợp đã. Hai ngày sau, Thạch Mục dựa vào một người môi giới trong thành mà tìm được một trang viên yên tĩnh. Nơi này nằm ở phía bắc thành, diện tích khá lớn, giá cả phải chẳng, hợp túi tiền. Dựa theo yêu cầu của tiền bối, nơi này có đủ các phòng, hơn nữa lại vắng vẻ vô cùng, tuyệt sẽ không có người quấy rầy. Một nam tử mặc áo xám nói, người này nhìn dáng vẻ hèn mọn, giống như đầu chôm đuôi cướp thế nhưng lại khá là nhiệt tình đối với Thạch Mục. Thạch Mục nhìn qua trang viên hoang phế này khẽ gật đầu, càng vắng vẻ thì càng tốt, hắn không muốn bị quấy rầy chút nào. Được đấy, ta chọn nơi này. Thạch Mục vừa nói vừa móc linh thạch ra thanh toán. Tên nam tử kia mừng rỡ thu lấy linh thạch rồi lập tức rời đi ngay. Thạch đầu, nếu gian nhà này có chuyện quỷ quái sao ngươi còn mua làm gì? Thải Nhi đậu trên vai Thạch Mục tỏ vẻ sợ sệt nói. Tiện lợi lại yên ắng nữa. Có quỷ đấy, ngươi không sợ à? Có tên nào bắt tên đó, chỗ này còn có ngươi nữa mà. Sao phải xoán? Cái gì? Ngươi muốn ta giúp ngươi bắt quỷ? Không. Không được đâu, ta mặc kệ đấy. Vậy thì thôi, không sao cả. Ở chung với quỷ ta cũng không ngại lắm. Ngươi điên à, đừng hù ta chứ. Thạch Mục mặc kệ Thải Nhi kêu la, quay người quan sát gian nhà. Nghe đồn chỗ này bị quỷ ám, người nào ở đây thì đều bị mất tích một cách thần bí. Dần dần, người địa phương ở đây đều nói rằng nơi đây có ma quỷ. Thạch Mục thì chả thèm quan tâm đến chuyện này, thế nhưng những lời đồn kia lại khá nhiều, làm cho Thải Nhi nhát gan phải sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 318, có động thiên khác. Tòa trạch viện này nằm đối diện với hướng nam, xoay lưng về phía bắc, cách bố trí ngay ngắn chỉnh tề, ngoại trừ có chút cũ kỹ, nhìn bề ngoài thì rất bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng mà vừa bước chân vào sân viện, ngay lập tức có thể cảm nhận được một luồng âm khí bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Thạch Mục thong thả đi một vòng quanh viện, Thải Nhi hô to một tiếng, ôi mẹ ơi, làm sao vậy? Thạch Mục hỏi, Thạch đầu, cái kia, ta cảm thấy gian phòng bên kia có chút vấn đề. Thải Nhi chỉ tay về phía một gian nhà nhỏ nằm độc lập ở góc đông nam. Ồ! Thạch Mục nhìn theo hướng Thải Nhi đang chỉ, nội tâm khẽ động. Gian phòng kia hiển nhiên không bài trí như gian nhà chính, tựa như sân viện phía sau vừa mới được dựng lên, hơn nữa cửa ra vào đã khóa bên trên, xem ra bên trong có chứa huyền cơ. Thạch Mục khẽ nhướng đuôi mày, phát ra thần thức cảm ứng không khí xung quanh, trong không khí toát ra một cổ âm khí, giống như từ trong phòng phát ra. Thạch đầu, ta đi giúp ngươi kéo gió. Thải Nhi thấy Thạch Mục định bước vào, vội vàng đập cánh bay lên một gốc cây cao bên trong viện. Thạch Mục cũng không để ý đến nó, đi lên phía trước, vừa động một cái, khóa cửa của gian nhà liền rơi xuống, nhẹ đẩy cửa ra, một luồng âm khí so với trước nặng hơn mấy phần phả vào mặt. Quan sát bốn phía xung quanh, bên trong bài biện đơn sơ, là một gian nhà phổ thông, không nhìn ra điểm gì khác thường. Thạch Mục trầm ngâm một chút, cất bước đi vào, xoay một vòng quanh phòng, đột nhiên chân mày khẽ động, hô lên một tiếng. Đồng thời một đạo ánh kiếm màu vàng từ miệng hắn xuất ra, kiếm ở trong tay vừa hướng xuống, trực tiếp đánh vào mặt đất trong một góc của gian phòng. Ầm ầm, một phiến đá trên mặt đất nổ tung, bất ngờ hiện ra một cái hang lớn tối đen như mực, âm khí tản ra từ nơi đó càng thêm nồng đậm, cảm giác âm khí trong phòng lại tăng thêm mấy phần. Thạch Mục đi đến cạnh cái hang kia, nhìn xuống dưới. Phía dưới một mảng đen ngòm, bất quá không thể làm khó thị lực của Thạch Mục, cho dù có tối đen hơn nữa đối với hắn cũng chẳng hề gì. Đôi mắt Thạch Mục phát ra ánh sáng xoay chuyển một cái, trước mắt đồng thời xuất hiện một gian phòng dưới lòng đất. Khuôn mặt hắn lộ vẻ vui mừng, trước đó hắn cũng từng suy nghĩ sẽ xây một phòng dưới đất ở nơi này, dường như không ngờ phía dưới gian nhà này lại có điều khác biệt, cư nhiên có sẵn một gian phòng dưới đất, nếu như xuống dưới thăm dò không có vấn đề gì, cũng giúp hắn bớt đi không ít phiền phức. Vừa nghĩ đến đây, hắn tung người nhảy vào trong, rơi xuống mặt đất bên trong gian thạch thất. Một khắc sau, một luồng âm khí nồng đậm từ bốn phương tám hướng vọt đến, trong không khí còn thoang thoảng một mùi máu tanh nhàn nhạt. Quanh thân người Thạch Mục hiện lên một tầng hồng quang, luồng âm khí nhất thời suy giảm. Nhìn những vết tích để lại, lời đồn về nơi này cũng không phải là không có căn cứ, quả thật có chút vấn đề. Thạch Mục cất bước đi về phía trước, vừa đi được vài bước, mặt đất xung quanh đột nhiên nứt ra mấy lỗ hổng, vài nhánh cây huyết đằng sao đột nhiên xông ra. Sao huyết đằng, cây có màu máu. Thạch Mục bất ngờ không kịp phòng bị, hai chân ngay lập tức bị cuốn lấy, một cỗ khí lực to lớn truyền đến, như muốn kéo hắn đi. Thân thể Thạch Mục có chút lung lay, nhưng mà trong lòng hắn không quá kinh hoàng, hai chân mạnh mẽ dùng lực, ngay sau đó liền tóm chặt lấy mặt đất, thân thể vẫn không chút tổn hại. Soạt soạt soạt, mặt đất chấn động, lại có thêm 7, 8 nhánh cây huyết đằng từ dưới đất hướng lên, dương nanh múa vuốt đánh về phía Thạch Mục. Thạch Mục cong ngón tay búng một cái, kim tiền kiếm lần nữa bắn ra, hóa thành một đạo kiếm ảnh màu vàng to lớn, bay một vòng quanh thân thể hắn, vừa bay đến cùng lúc chặt đứt nhánh cây huyết đằng đang cuốn lấy hai chân hắn, nơi vừa chặt đứt bắn ra một chất lỏng dần sệt màu đỏ tươi, tựa như máu. Đúng lúc này, mặt đất phát ra tiếng ầm ầm trầm đục quanh bốn phía, máu từ nhánh cây đồng thời phun ra càng lúc càng nhiều, có đến 50, 60 nhánh cây cùng một bộ dáng, che ngập cả bầu trời vọt nhanh về phía Thạch Mục. Thạch Mục một tay bấm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, kim tiền kiếm bỗng dưng tỏa ra tạo thành hình dạng lớn nhỏ, đột nhiên run lên. Xùy xùy, một tiếng nổ lớn, mấy chục đạo ánh kiếm màu vàng óng dày đặc trào ra, hóa thành từng mảnh kiếm ảnh tản ra khắp bốn phía. Trong phút chốc, kim quang bắn ra bốn phía toàn bộ tầng hầm, kiếm ảnh tung hoành vọt như bay, hướng đến nơi này, ngay lập tức chất lỏng màu đỏ bắn ra tung tóe. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nơi đây hiện lên 50, 60 đầu nhánh cây huyết đằng bị chặt đứt từng cái. Không một cây nào có thể tiếp cận thân thể Thạch Mục, mặt đất trong phút chốc nhuộm thành một màu đỏ, thoạt nhìn rất giống máu tươi. Nhưng mà không chờ Thạch Mục thở ra một hơi, toàn bộ tầng hầm trên mặt đất đột nhiên nứt ra, đổ sụp xuống. Thạch Mục bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể rơi xuống phía dưới. Hắn khẽ hét một tiếng, một tia sáng màu xanh từ trên người hắn bay ra, hóa thành thanh ngọc trường toa xuất hiện dưới chân hắn, nâng thân thể hắn lên. Xung quanh đá vụn dồn dập rơi xuống, một hồi lâu sau mới ngừng lại. Mặt đất lần nữa nứt ra tạo thành những hang lớn nhỏ gần mấy trượng. Giờ khắc này hắn đang ở nơi sâu nhất trong hang động, xung quanh hàn khí bức người, mặc dù hắn đã nhanh hồi hỏa linh chân khí hộ thể, nhưng vẫn cảm giác được hàn khí đang từng chút từ bên ngoài thấm vào cơ thể. Thạch Mục đánh giá tình hình xung quanh, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tại một hang động trên vách đá, bất giờ xuất hiện một cái đầu huyết đằng cực lớn giống như yêu vật. Đầu của yêu vật huyết đằng này to khoảng mười mấy trượng, toàn thân từ trên xuống dưới mọc ra hàng trăm nhánh cây huyết đằng nhỏ mọc liền kề nhau. Giữa chúng mọc ra từng đóa hoa màu đỏ tươi, giữa đóa hoa lại xuất hiện một vòng răng nhọn. Bất quá tại thời khắc này, những nhánh cây nhỏ đan xen bên trong yêu vật lúc trước đã bị kim tiền kiếm chặt đứt hơn nữa, hiện giờ nơi bị chặt đứt, một chất lỏng màu đỏ tươi ào ạt chảy ra. Xem ra đã bị thương tổn không ít nguyên khí. Nhưng đúng lúc này, giữa bên trong yêu vật huyết đằng lại hiện ra một đôi mắt màu xanh nhạt. Giữa khoảng không nhìn về phía thạch mục, lóe lên hung quang. Nó phát ra tiếng kêu khàn khàn, những đóa hoa màu đỏ tươi kia tỏa ra huyết quang. Bất ngờ những cánh hoa rời khỏi thân thể lượn một vòng, giống như vô số mũi tên nhọn rời khỏi dây cung, bắn về phía thạch mục. Sắc mặt thạch mục khẽ biến, tay điểm một cái, kim tiền kiếm tỏa ra sắc vàng rừng rực, phóng ra mấy đạo kim quang, dệt thành một cái lưới lớn, chắn trước người. Cánh hoa màu máu đỏ chạm vào sắc vàng của võng kiếm, lập tức bị chém thành mấy đoạn, rơi xuống thành một mảng lớn tựa như mưa máu, không một cánh hoa nào lọt lưới. Khuôn mặt thạch mục lộ vẻ hài lòng, kim tiền kiếm hiện giờ được hắn ôn dưỡng đã được luyện hóa hơn nữa, uy lực càng ngày càng lợi hại. Ngay tại thời khắc này, mặt đất dưới chân hắn phát ra tiếng vang trầm thấp, ba tán hoa màu máu lớn nhỏ dài khoảng mấy trượng từ dưới đất chui lên, tựa như ba cái miệng lớn, hướng về phía thạch mục ngoạm tới. Tán hoa màu máu ở phía dưới, liền bám vào một dây leo rắn chắc, nối dài từ sâu trong lòng đất. Thân thể thạch mục đang đứng trên thanh ngọc trường toa, sắc mặt không chút kinh ngạc, tay áo vung lên, trước người hiện ra ba viên hỏa cầu khổng lồ to bằng cái thớt. Ba viên hỏa cầu bắn ra, phảng phất giống như mọc ra một đôi mắt, hướng về ba cái tán hoa màu máu đón lấy. Tán hoa màu máu như cảm nhận được lực nóng của hỏa cầu, vội vàng né tránh. Bất quá hỏa cầu tựa như ảnh tùy hình sao sao, đồng thời thay đổi phương hướng. Sao sao như ảnh tùy hình, như hình với bóng. Hai bên nhất thời đâm vào nhau. Ba tán hoa nhìn bề ngoài thì không đến mức bị thiêu đen, lại trông cực kỳ thê thảm. Cùng lúc đó, thạch mục điểm tay một cái, kim quang của kim tiền kiếm lóe lên, hóa thành một đạo huyền ảnh màu vàng, nhanh như sấm chém về phía bản thể của huyết đằng yêu vật. Huyết đằng yêu vật kinh hãi, tất cả các nhánh cây đều ra sức chắn trước người, đồng thời trên người nó dựng lên một trận xương huyết đằng, ngưng tụ thành một màn xương máu, bảo hộ thân thể. Thạch mục hừ lạnh một tiếng, trong miệng khẽ lẩm bẩm, hai tay liên tục vung lên. Màu vàng của huyền ảnh tăng thêm tốc độ, lóe lên một cái rồi biến mất đi vào bên trong những nhánh cây. Sau một khắc, kim quang của kiếm khí to lớn lần nữa hiện ra, tung hoành chặt chém. Trong lúc nhất thời mặt đất trong hang động tất cả đều là màu vàng của kiếm ảnh. Một tiếng kêu lớn từ dưới đất vang vọng trong hang động, chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe. Những nhánh cây của huyết đằng yêu vật cùng thân thể bị chém thành mấy đoạn, rải rác đầy đất. Khắp nơi thân thể đứt lìa giật giật mấy cái, ngay sau đó liền bất động. Thạch mục thúc giục thanh ngọc trường toa chậm rãi rơi trên mặt đất. Huyết đằng yêu vật trên mặt đất gần đó lục đục nứt ra. Dưới khe hở hiển nhiên lại thấy không ít bộ xương trắng xóa. Nhìn sơ qua đều thấy có người có thú vật. Suy cho cùng tất cả đều thuộc về nhân loại. Thạch mục bừng tỉnh, yêu vật này không biết đã hại bao nhiêu người ở đây. Xem ra khởi nguồn của chuyện ma quái chính là đây. Thực ra thực lực của yêu vật ấy cũng không tính là quá mạnh, chỉ là cậy vào ưu thế về địa lợi, tập kích bất ngờ từ bên dưới. Dù tiên thiên võ giả hay tinh giai thuật sĩ bình thường đều không kịp phòng bị, dễ dàng bị trúng chiêu, càng đừng nói đến những võ giả bình thường. Thạch mục thở dài, thu các loại hài cốt một lần nữa đem đi chôn, mắt nhìn về phía sâu trong hang động dưới đất, ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò. Phía dưới hang động xuất hiện một vật bộ dáng có phần rất thần bí, trên vách động còn tỏa ra ánh sáng màu xanh lục rất nhạt, thoạt nhìn như tự nhiên hình thành trong hang động. Mắt hắn sáng lên, cất bước đi về phía sâu trong hang động. Sau này nếu phải bế quan tu luyện ở chỗ này, tất cả nơi này, hắn đương nhiên đều phải tra xét rõ ràng mới cảm thấy yên tâm. Con đường phía dưới hang động này khá quanh co, uốn khúc, đi về phía trước hơn 10 trượng, hang động mới từ từ trở nên trống trải. Lại đi về phía trước hơn 10 trượng nữa, đã đi đến tận cùng của hang động. Không ngờ lại là một hang động dài gần mấy trượng, đến đây đã là cuối đường rồi. Thạch mục đánh giá một chút, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy tận cùng của hang động trong lòng đất này, bày trí một cái bàn đá hình tròn. bên cạnh còn có mấy cái ghế đá thô ráp, một bộ thi hài màu trắng đang ngồi trên một băng đá trong số đó, thân thể dựa vào một góc bàn đá. Bộ thi hài này có khung xương rộng lớn, khi còn sống hẳn là một người có thân hình cao lớn, mặc dù đã qua đời từ lâu, nhưng vẫn phát ra một luồng cảm giác uy vũ, thật giống khí thế của người trên cao. Trên người hắn khoác một chiếc áo choàng màu xanh lục, mặc dù đã hỏng nhiều chỗ, nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Thạch Mục có chút khiếp sợ nhìn mọi việc trước mắt, chỉ chốc lát sau hắn đã thở ra một hơi nhẹ nhõm, tự bản thân chấn định lại, chậm rãi bước đến bên cạnh bộ thi hài, bộ dáng phòng bị. Cũng may, không phát sinh bất cứ chuyện gì. Thạch Mục thở phào nhẹ nhõm, đứng bên cạnh bộ thi hài, quan sát từ trên xuống dưới. Bộ y phục trên người thi hài này cũng đã sớm mục nát, chỉ có cái áo choàng màu xanh này vẫn còn, chỉ là trên áo choàng đã bị thủng vài cái lỗ lớn. Những vị trí nơi có lỗ thủng lớn này, vừa vặn là ở ngay ngực và bụng của thi thể, xương nơi đó cũng đã gãy thành mấy đoạn. Thạch Mục gật gật đầu, bộ thi hài này hiển nhiên là bị tấn công xuyên qua thân thể mà chết, những nơi bị đánh đều là những vết thương chí mạng. Hắn khẽ động tâm niệm, thần thức lập tức lan ra, hướng về phía thi hài bao phủ lại. Bất ngờ là thần thức vừa chạm vào chiếc áo choàng màu xanh, trên áo choàng đồng thời phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Thần thức lập tức bị một luồng sức mạnh nhẹ nhàng tan ra, biến mất trên áo choàng. Khuôn mặt Thạch Mục lộ ra vẻ kinh ngạc, cẩn thận cầm chiếc áo choàng lên. Lông áo choàng mềm mại lạnh lẽo, tựa như đang chạm vào dịch thể. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, chiếc áo choàng này tuyệt đối là một bảo vật, không ngờ lại có thể xua tan thần thức. Nếu khoác cái áo choàng này lên người rồi ẩn thân, mặc cho có người dùng thần thức tra xét, chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện. Nhưng đáng tiếc trên áo choàng này đã bị thủng vài lỗ lớn, trừ phi tìm người sửa lại, nếu không cũng không cách nào sử dụng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 319, bày trận đột phá vật này có chút lai lịch, tiếc là đã bị hư tổn, để sau hãy nói. Thạch Mục vừa thì thào tỏ vẻ tiếc nuối vừa cẩn thận cất áo choàng màu xanh lá vào trần miểu giới, sau đó đưa mắt quan sát bộ thi hài kia lần nữa. Lúc này đây, sắc mặt của hắn hơi đổi, vừa rồi có áo choàng che khuất, hắn không chú ý. Lúc này nhìn kỹ phát hiện trong tay xác chết có một viên đá trong suốt màu đỏ sậm lớn cỡ nắm tay em bé. Thạch Mục khẽ vây một tay, tinh thạch liền bay vào trong tay hắn. Viên đá này hình nón, bên trên có khắc một ít hoa văn kỳ quái. Chính giữa tinh thạch, có thể thấy được vô số lằn đỏ như máu, thoạt nhìn không giống vật thường. Có điều khỏa tinh thạch này không hề tản ra một chút linh khí hoặc chấn động pháp lực nào, tựa như một viên thủy tinh bình thường mà thôi. Thạch Mục dò xét viên đá này một lúc lâu. Trên đỉnh hình nón, có thể nhìn một chữ tam, cổ thể, giống như đánh số. Hắn nhíu mày, kiểm tra nhiều lần, cũng thử rót vào chân khí cùng pháp lực nhưng không phát hiện đồ vật này có chỗ nào đặc biệt. Thế nhưng thứ mà xác chết kia giữ chặt trong tay đến khi tuyệt khí phải là đồ vật quan trọng mới đúng. Thạch Mục lắc đầu, quyết định không nghĩ thêm nữa, dứt khoát thu vào trong người, đợi khi có thời gian từ từ xem xét. Ngoại trừ áo choàng cùng viên đá kia, trên người thi hài cũng không còn thứ gì đáng chú ý. Họ Thạch nhìn qua xác chết, khẽ thở dài. Hắn định an táng đối phương cẩn thận, xem như đền bù cho hai đồ vật mà mình lấy đi. Thạch Mục vung tay áo, một đạo hồng quang bay ra, quấn lấy thi hài, vận lực nâng lên. Thế nhưng xác chết kia chỉ lắc lư một cái rồi thôi. Thạch Mục lộ vẻ kinh ngạc. Thi thể này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, chẳng ngờ phải nặng đến 400-500 cân. Hắn tăng thêm chút sức mới có thể nhấc được nó lên. Ban nãy, sự chú ý của hắn đã bị áo choàng màu xanh lá cùng tinh thạch màu đỏ sậm hấp dẫn nên không phát hiện điểm dị thường của thi thể này. Xác chết này, mỗi một đốt xương thoạt nhìn trắng hếu như người bình thường nhưng quan sát kỹ, mơ hồ thấy được ánh sáng kim loại lóe lên mờ nhạt. Tay hắn nhẹ gõ, bộ xương liền phát ra âm thanh cong cong như gõ lên tấm thép. Thạch Mục nghĩ đến điều gì, cong ngón búng ra. Một đạo hồng quang bắn tới, hóa thành quang nhận chém lên xương đùi thi thể. Một tiếng keng trầm đục vang lên, quang nhận hồng sắc vỡ vụn, thế nhưng đoạn xương kia không tổn hại chút nào, ngay cả dấu vết lờ mờ cũng không hề có. Thạch Mục không khỏi kinh ngạc. Một kích vừa rồi mặc dù chỉ là tiện tay nhưng có thể chặt đứt côn sắt bình thường, vậy mà thậm chí không thể lưu lại một chút vết tích trên bộ xương kia. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định cất thi thể này vào chữ vật giới chỉ. Thi thể này kỳ lạ như thế, có lẽ có thể tra được gì đó. Thời gian kế tiếp, Thạch Mục dạo qua một vòng động quật dưới đất, ánh mắt dần sáng lên. Nơi này nắm sâu dưới đất, lớn nhỏ vừa phải, đúng là địa điểm thích hợp để bố trí hỏa phòng. Sau khi dọn dẹp những thi thể đằng yêu trong động, hắn liền trở lên mặt đất. Thạch Đầu, sao lại xuống dưới lâu như vậy mới lên? Ta tưởng xảy ra chuyện gì, thiếu chút nữa đã xuống tìm ngươi. Hắn vừa lên tới đã thấy Thải Nhi vỗ cánh bay lại. Ồ, không sợ phía dưới có quỷ sao? Thạch Mục nhếch môi hỏi lại. Ta nghĩ, đám quỷ kia dù có lợi hại, ta đánh không lại thì cứ bỏ chạy là được. Dù sao ta có cánh để bay. Chết rồi, quỷ cũng có thể bay thì phải. Thải Nhi nghe đến quỷ, thần sắc trở nên bối rối, nói năng có chút lộn xộn. Thạch Mục cười cười, không trêu chọc anh Vũ thêm nữa mà nói qua sự tình bên dưới. Thì ra còn có hoa yêu giấu kín ở dưới. Ta còn tưởng thật sự có quỷ, hù chết Thải Nhi rồi. Anh Vũ thở phào nhẹ nhõm, dùng cánh vỗ vỗ bộ ngực. Nơi đây vắng vẻ, người có thực lực hoặc thân phận sẽ không tìm đến. Hoa yêu kia mới có cơ hội hại người khiến cho thực lực tăng nhanh. Nếu không ai quản đến, đoán chừng chỉ qua 30 năm, yêu nghiệt này sẽ đạt đẳng cấp địa giai. Thạch Mục nói, cạc cạc, ai bảo nó chọc ai không chọc, đụng phải Thạch Đầu ngươi xem như tàn hoa bại liễu rồi. Thải Nhi nói, điều kiện nơi đây rất thích hợp bố trí hỏa phòng, không cần lo lắng bị người ngoài phát hiện. Thạch Mục nói tiếp, Thải Nhi gật đầu liên tục, nếu như đã chọn nơi này, tiếp theo ta sẽ mua sắm hỏa cương thạch đồng thời đổi lấy một ít hỏa linh thạch. Thạch Mục vừa nói vừa đưa mắt lướt qua sân nhỏ, nhìn về phía xa xa. Gần nửa tháng kế tiếp, Thạch Mục dạo khắp thành Nhật Khang, chọn mua hỏa cương thạch đồng thời sử dụng linh thạch trên người đổi lấy linh thạch thuộc tính hỏa. Thứ này dù sao cũng là một trong những loại linh thạch thuộc tính ngũ hành, chỉ cần bỏ ra một ít công sức cùng phí tổn là đã có thể đổi lấy không ít. Hỏa cương thạch cũng không tính là vật gì quý hiếm nhưng số lượng cần thiết không nhỏ. Chưa nói hôm nay nội thành tương đối bế tắc, muốn thu mua đủ cũng cần không ít công phu. Cuối cùng phải dựa vào quan hệ của Thiên Ngô Bảo Hiên, hơn nữa còn bỏ ra nhiều hơn 3 thành linh thạch so với giá thị trường, họ Thạch mới gom đủ số lượng hỏa cương thạch cần thiết. Kể từ đó, mấy vạn linh thạch mà hắn tích lũy cũng không còn lại bao nhiêu. Ngoài thành, một ít yêu thú dưới chỉ thị của Ngao Khuê không ngừng sục sạo, khiến người bên trong cả ngày bàng hoàng. Thạch Mục dĩ nhiên chẳng muốn để ý tới chuyện này. Hắn còn bận bổ trí doanh hỏa trận. Mặt đất nơi sâu nhất huyệt động đỏ rực, một mảnh, mơ hồ tạo thành lao lung thật lớn, như vòm trời bao phủ toàn bộ hang động này. Mặt ngoài số hỏa cương thạch được khắc từng đường vân đỏ rực, hợp thành đồ án huyền ảo. Trong huyệt động, có thể nhìn thấy một pháp trận hình tròn, bên trên có xếp từng khối linh thạch thuộc tính hỏa, số lượng ước chừng vài trăm. Thạch Mục khoanh chân ngồi ở trung tâm trận pháp, đặt một khỏa linh thạch thuộc tính hỏa trên mặt đất. Bề mặt pháp trận phát ra hồng quang chói mắt, tiếp đó nhanh chóng lan dọc một vòng tất cả đường vân trong động rồi lập tức tiêu tán. Thạch Mục thấy vậy không khỏi vui mừng. Doanh hỏa trận rốt cuộc đã được bố trí thành công. Pháp trận này thì ra cũng không khó lắm. Ngay đến một trận pháp sư soàng xĩnh như ngươi cũng có thể tự mình bố trí. Chỉ là thiết kế của nó có chút thô sơ, lại tiêu tốn lượng lớn linh thạch như vậy. Chỗ này đủ để ta ăn một thời gian dài đấy. Thải Nhi đứng trên một tảng đá lớn gần đó, mở miệng cào nhàu. Thải Nhi, chi bằng ngươi thiết kế giúp ta một pháp trận ít hao tốn linh thạch. Khi đó, số linh thạch tiết kiệm được sẽ thuộc về ngươi, thế nào? Thạch Mục hỏi lại. Hạc hạc, ta nói cho vui vậy thôi, Thạch Đầu ngươi đừng coi là thật. Thải Nhi có chút hậm hực. Thạch Mục tức giận liếc nhìn Thải Nhi, hít sâu một hơi, phất tay đánh xuống đất một đạo pháp quyết. Một hồi ông ngân vang, Doanh hỏa trận lập tức lần nữa vận chuyển. Linh thạch thuộc tính hỏa trên mặt đất phát ra từng đạo hồng quang, khiến cho toàn bộ không gian dưới mặt đất đều trở nên đỏ rực. Huyệt động này như được dịch chuyển tức thời đến một ngọn núi cực nóng, không khí tràn ngập linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm. Tuy rằng có chút khác biệt so với núi lửa tự nhiên nhưng cũng không nhiều lắm. Chỉ là linh khí do linh thạch phát ra cũng dần trở nên yếu đi một cách chậm rãi. Cứ đà này, linh thạch trong pháp trận chỉ có thể duy trì thời gian chừng 4-5 ngày. Thạch mục cười khổ rồi nhìn thoáng qua giới chỉ trên tay. Theo tốc độ này, linh thạch thuộc tính hỏa mà hắn chuẩn bị chỉ có thể bổ sung chừng 4-5 lần. Sau đó phải nghĩ biện pháp kiếm thêm một ít linh thạch mới đủ. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt vận chuyển xích viêm hỏa kinh. Đắm chìm trong nguyên khí thuộc tính hỏa nồng đậm, từng luồng khí lưu cực nóng không ngừng xâm nhập mạnh mẽ vào trong cơ thể họ Thạch, tiếp đó tràn vào kinh mạch của hắn. Thạch mục ăn vào một quả hỏa nguyên đào, ánh sáng màu đỏ chung quanh tụ lại, tạo thành một tầng hồng vân dần dần bao quanh người hắn. Thời gian từng chút trôi qua, cứ thế đến 10 ngày sau, Thạch mục ngồi giữa trận pháp bỗng nhiên mở to mắt. Lúc này, chân khí trong cơ thể hắn đã đạt đến đỉnh phong. Hắn lật tay ra quả hỏa nguyên đào vương kia, suy ngẫm chốc lát rồi nuốt nhanh vào bụng. Họ Thạch chợt cảm thấy đan điền cuồn cuộn song nhiệt, cả người nhanh chóng chìm trong tầng mây mây tỏa ra quang mang đỏ tím. Từng luồng chân khí nhanh chóng tụ lại kinh mạch, hơn nữa ngày càng trở nên mạnh mẽ tựa như sóng dữ vọt tới, khiến hắn cảm giác kinh mạch trong cơ thể đang bị đao nhỏ cắt xén, đau nhức kịch liệt. Thạch mục hít sâu một hơi, miễn cường bình ổn khí huyết trong cơ thể, thúc dục khí phủ dựa theo pháp quyết tầng thứ 9 của xích viêm hỏa kinh. Không quá một khắc, thạch mục cảm thấy chân khí trong đan điền tăng lên mạnh mẽ. Từng đợt chân khí tựa như nước xiết tuôn vào đan điền, sau đó tràn ra xương cốt tứ chi. Thạch mục mồ hôi như mưa, làn da đã chuyển màu đỏ tím. Kinh mạch toàn thân tràn ngập chân khí nồng đậm, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, ánh sáng đỏ tím trên người thình lình thu hết vào người. Sau một lúc lâu, thạch mục thét dài một tiếng sảng khoái, quanh quẩn sâu dưới lòng đất. Pháp trận chung quanh như bị ảnh hưởng, cũng chợt tỏa sáng hào quang. Vô số quang mang đỏ rực như trăm sông đổ biển, mạnh mẽ chui vào cơ thể họ Thạch, khiến uy áp trên người hắn không ngừng tăng cao. Thải Nhi đứng gần đó, bị một luồng uy áp cường đại chấn văng, trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ quái. Trên đỉnh động quật hiện lên một tầng hắc quang, ngăn cản chấn động linh lực thạch mục tỏa ra. Quá trình này kéo dài trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Hồng quang do pháp trận tỏa ra mới dần trở nên ảm đạm, lộ ra thân ảnh thạch mục bên trong. Hắn lúc này giống như mới từ dưới nước chui lên, toàn thân ướt đẫm thế nhưng khuôn mặt tràn đầy cảm giác hưng phấn. Xích viêm hỏa kinh rốt cuộc đã đột phá tầng 8, tiến vào tầng 9. Bên trong khí phủ của thạch mục lúc này, chân khí nồng đậm hầu như ngưng tụ thành dạng lỏng, so với trước kia rõ ràng mạnh hơn gấp bội. Điều này cũng có nghĩa, hắn đã chính thức tiến vào cảnh giới tiên thiên hậu kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 320, lại làm nghề cũ rời khỏi huyệt động. Thạch mục nhìn xung quanh, chốc lát ánh mắt dừng lại ở mép trạch viện, nơi đó có một dãy nhà bằng đá đen. Thúc dục chân khí bên trong cơ thể, đánh ra một quyền phá rách hư không, quyền ảnh được ngưng kết lại, xung quanh bao bọc bởi lửa đỏ, lăng không bay đi, tỏa ra một luồng nhiệt quang nóng bức người, đánh lên một căn nhà đá gần đấy. Ầm ầm một tiếng, đá vụn bắn ra khắp nơi. Trên vách tường của căn nhà lập tức bị xuyên thủng thành một lỗ lớn chừng vài trượng. Chẳng những thế, mặt tường bên kia cũng bị xuyên vài lỗ. Trong lòng thạch mục mừng rỡ, sau khi tu vi tiến giai đến tiên thiên hậu kỳ, thực lực của hắn cũng tăng vọt. Xuất một quyền tùy ý, chỉ dùng một phần chân khí thôi cũng đã có thể xuyên thủng liên tiếp hai bức tường bằng đá dày tới một xích cứng rắn như sắt. Đuôi lông mày hắn chợt dựng đứng, nhắm mắt cảm ứng. Sau chốc lát, mắt hắn chợt mở to, tay áo vung lên, trong miệng ngâm nga chú ngữ.